Trong đó một vua khẳng định là hoàng đế Phong Yến Tịch Khánh Lân, còn một vua kia, đó là cửu vương gia Lãnh Khốc Vô Tình. Trong điện phong nghị, trên bàn ngọc bày đầy những món ngon vật lạ, sơn hào hải vị. Những ca nữ xinh đẹp múa hát động lòng người, lụa mỏng bay phấp phới càng làm cho buổi dạ yến thêm vui tươi thoải mái. Tịch Mân Sầm ôm đứa nhỏ đến tham dự yến hội, bên phía đối diện là chỗ của các vị đại thần nam trụ, bên trái bên phải là sứ giả của các quốc gia khác ngồi thành từng nhóm. Sự phẫn nộ của các nhóm sứ giả đối với triều đình nam trụ vẫn còn chưa tiêu tán, đương nhiên là muốn ngồi cùng phe để ủng hộ cửu vương gia rồi, cả đám người ai nấy đều phùng mang trợn mắt sắc mặt nhìn sang nhóm đại thần nam trụ chẳng mang chút hòa nhã nào. Cách chương.